Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1384, Sòng Bạc. Đường Sước Ảnh cười nói, nhà chúng ta lão công ta lớn nhất, hắn thích đi đâu liền đi đó, tỷ muội chúng ta toàn lực ủng hộ. Thiên Hành Cửu Ca sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng thầm thì nói, không có cứu đều. Tô Dương cười ha ha nói, ngươi thì hâm mộ a, bất quá giống như ngươi cũng hâm mộ không tới. Thiên Hành Cửu Ca nói, ta mới không yêu thích ngươi chiếc kia đâu, ta có vợ ta liền đầy đủ, một cái liền đầy đủ ta phiền, lại nhiều lời nói chẳng phải là phiền toái hơn. Tô Dương cười nói, ta theo ngươi không giống nhau, ta cưới nhiều lão bà như vậy là vì luyện công. Tô Dương, ngươi đạt tới cảnh giới gì? Đêm tối U Linh đột nhiên hỏi một câu. Ngươi đoán a? Tô Dương cười trả lời. Rất cần ăn đòn. Tào Hương Hoa cười cười nói. U Linh, ngươi đời này là không đuổi kịp A Dương. Hắn tu vi đã vượt xa ngươi tưởng tượng. Đêm tối U Linh thản nhiên nói. Nghe lời này của ngươi, giống như đối với mình nam nhân rất hài lòng a. Đương nhiên. Tào Hương Hoa không chút do dự nói ra, có thể trở thành hắn nữ nhân là ta vinh hạnh. Ai ai ai, không muốn ngay trước mặt ta vung thức ăn cho chó được không? Thiên Hành Cửu Ca đều không còn gì để nói, như thế xinh đẹp nữ nhân làm sao cũng là hoa si mê gái. Trai, đâu, hắn thì không cảm thấy Tô Dương có lớn như vậy mị lực. Đêm tối U Linh không nói gì thêm, mà chính là tỉ mỉ trải nghiệm Tào Hương Hoa trong lời nói ý tứ. Nàng đối Tô Dương có bao nhiêu thiếu nữ không có hứng thú, đối với Tô Dương tu vi cao thấp cảm thấy hứng thú. Đối với nữ nhân mà nói, nam nhân mị lực không ở chỗ hắn có nhiều có tiền đẹp trai cỡ nào, chủ yếu vẫn là phải xem nam nhân này phải chăng đáng tin, có thể hay không cho các nàng mang đến cảm giác an toàn. Đối với Tào Hương Hoa cùng Đường Sức Ảnh tới nói, Tô Dương hiển nhiên cũng là loại này đáng tin nam nhân. Cho nên bọn họ sẽ không đi quản Tô Dương đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ. Tùy tiện Tô Dương trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi lưu tình, các nàng căn bản không quan tâm, bởi vì các nàng rất rõ ràng mình muốn cái gì, mà lại muốn đồ, vật đều có thể theo chính mình trên thân nam nhân được đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Dương lão cửu một hàng đả thông chòm sao bò cạp, được đến hai tấm kim sắc ngôi sao thẻ toái phiến, thu hoạch coi như không tệ. Đánh xong chòm sao, đến đón lấy thì là cao cấp phó bản. Tuy nói Tô Dương có thể một mình thông quan phó bản, nhưng tiêu phí thời gian quá nhiều. Tô Dương hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Thời gian bất chi bất giác liền đến tối. Liễu Sinh Mỹ Tuyết cho Tô Dương gọi điện thoại tới, muốn cùng Tô Dương cùng nhau ăn cơm. Tô Dương tắm rửa cách ăn mặc một chút, cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết tụ hợp thời điểm, phát hiện Mã Tiểu Linh cũng tới. Cái này khiến hắn tràn đầy phấn khởi, tâm tình lập tức lạnh một đoạn. Vốn cho là lại là một trận hoàn mỹ hẹn hò tới, không nghĩ tới còn có một cái bóng đèn. Tuy nhiên cái này bóng đèn cũng rất đẹp, nhưng cuối cùng thoát khỏi không bóng đèn thân phận. Đương nhiên rồi, nhìn đến hai cái đại mỹ nữ mời mình ăn cơm, Tô Dương vẫn là rất cao hứng. Mã Tiểu Linh mặc lấy quần áo bó màu đen cùng màu đen quần bó sát, trên chân còn có một đôi màu đen giày cao gót, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung, cao gầy dáng người quả thực mỹ nổi lên. Cái kia vòng eo tỉ mỉ, chân kia lớn lên, cái kia ngực lớn, cái kia mông vảnh, ôi uy, quả thực muốn mê chết người đều. Nữ thiên sư chân cực kỳ đẹp đẽ, quan trọng còn một cặp ngực lớn, đây tuyệt đối là siêu cấp gia tộc tốt đẹp gen. Mã Tiểu Linh cái đầu rất cao, chỉ là chân dài đoán chừng thì vượt qua 1m2. Sạch thân cao cần phải đều đạt tới 1m8, mang giày cao gót đứng tại Tô Dương bên người. Tô Dương phát hiện mình cao hơn nàng không bao nhiêu. cái này nữ nhân đi bộ thời điểm bá khí không gì sánh được. Quả thực cũng là xã hội đen nữ lão đại, phách lối muốn chết, cùng Mã Tiểu Linh so sánh, Liễu Sinh Mỹ Tuyết rõ ràng kém không ít, tuy nhiên Mỹ Tuyết cũng rất xinh đẹp, phấn sắc bó sát người áo lông bọc lấy bộ ngực cũng rất sung mãn. Nhưng nàng cái kia ấm ôn nhu nhu khí chất không biết bị nữ thiên sư vung nhiều ít con phố. Tô Dương bồi tiếp hai nữ cùng một chỗ ăn bữa tối. Sau bữa ăn tối, Mã Tiểu Linh đề nghị đi khách sạn phía dưới chơi. Ba người ngồi thang máy đi vào khách sạn địa dưới đệ nhất tầng. Xuyên qua một đầu hành lang, trước mắt tràng cảnh rộng mở trong sáng. Nơi này nguyên lai là một nhà sòng bạc. Uống ngừng quang lâm, mấy người mặc bại lộ nữ tử hơi hơi gập cong, mỉm cười hướng mấy người cúi chào. Cái này mấy cái tên nữ tử rất khai phóng, vẻn vẹn dùng mấy khối vải đỏ che khuất ba điểm, trắng nõn da thịt trên cơ bản toàn bộ bại lộ bên ngoài. Thật đúng là thịt mùi thơm khắp nơi. Đi vào bên trong, đủ loại tiếng ầm ĩ truyền đến. Trong này có đủ loại dân cờ bạc, cũng có mặc lấy vừa vặn mỹ nữ chia bài. Nơi này là tài phú căn cứ, cũng là vài phút tán đi vạn kim gia tài địa phương. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, đặc biệt là trông thấy những cái kia mặc hở hang nữ tử, thể xác tinh thần càng phát ra không được tự nhiên. Nhìn lấy mấy người khó chịu biểu lộ, Tô Dương cười hỏi: các ngươi lần đầu tiên tới nơi này đi, vậy thì thế nào? Mã Tiểu Linh vẫn như cũ rất bá khí, không chút nào luống cuống. Tô Dương cười nói: không được tốt lắm, bất quá đã các ngươi lần đầu tiên tới, vậy liền để ta mang các ngươi chơi đi. Chúng ta hiện tại vị trí địa phương hẳn là đại chúng đổ thính, rất nhiều người, nhưng thắng thua không lớn, mà lại hoàn cảnh cũng không được khá lắm. Muốn chơi lớn một chút liền phải đi cao cấp hơn đánh bạc trong sảnh, sau đó cũng là gian phòng đánh cược. Loại cấp bậc kia đánh bạc bình thường đều hội có rất lớn thắng thua. Nói tốt giống ngươi thường, xuyên đến giống như. Mã Tiểu Linh bĩu môi nói. Tô Dương cười cười nói ra: tuy nhiên không thường thường đến, nhưng ít ra tại sòng bạc bên trong chơi qua, so với các ngươi có kinh nghiệm. Thế nào, có muốn hay không chơi đùa? Mã Tiểu Linh nhìn Tô Dương liếc một chút nói: ta làm sao nghe được tựa như là đại hôi lang tại dụ hoặc tiểu hồng mạo giống như. Tô Dương buông tay nói: cái này không có cách nào tiếp tục trò chuyện đi xuống. Ta tốt như vậy người thế mà bị ngươi nói thành là đại hôi lang, còn có thiên lý hay không? Mã Tiểu Linh hừ nói: ngươi là người tốt, mặt trời mọc từ hướng Tây cũng không thể nào. Tô Dương im lặng, giữa người và người còn có hay không một chút tín nhiệm. Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết đổi lấy một chút thẻ đánh bạc, mỗi người $1000. Tô Dương ngươi không chơi sao? Liễu Sinh Mỹ Tuyết nhỏ giọng dò hỏi. Không có tiền. Tô Dương buông tay, biểu thị chính mình hai tay trống trơn. Cái kia cho ngươi chơi. Ta sẽ không. Liễu Sinh Mỹ Tuyết đem tiền đưa cho Tô Dương. Tô Dương cười cười, theo Liễu Sinh Mỹ Tuyết chỗ đó lấy ra một khối thẻ đánh bạc. Cười nói, một cái liền đầy đủ. Ta đánh bạc sẽ còn thua sao? Đừng nói trước quá sớm. Nơi này bị cao nhân thi qua pháp, gian lận là không có dùng. Mã Tiểu Linh khinh thường bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng vừa mới đã thử qua. Nơi này bị cao nhân phong cấm, pháp thuật căn bản là không thi triển ra được. Cao nhân, ta làm sao không có cảm giác đến? Tô Dương nhìn bốn phía một phen, nói ra, cao nhân đi, cao người ở đâu? Không theo ngươi nói nhảm. Mỹ Tuyết, chúng ta đi chơi. Mã Tiểu Linh lôi kéo Liễu Sinh Mỹ Tuyết đi. Tô Dương lắc đầu, đi một mình hướng đại chúng đổ thính. Phòng khách này diện tích hay là rất lớn, bất quá chỉ là người nhiều điểm, nói ít cũng có hơn 1000 người. Đánh bạc thời điểm rất dễ dàng khiến người ta hưng phấn.